Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 677. Chương 677. Thích hợp lấy hay bỏ. Giữa trận nghỉ ngơi thời điểm, Kim Tiger tại trong phòng thay quần áo hung hăng mà khen ngợi các cầu thủ biểu hiện. Bọn tiểu nhị, các ngươi quả nhiên không để ta thất vọng. Tại đối mặt đội yếu gen thời điểm, y nguyên có thể không kiêu không ngạo. Hiệp 1 liền lấy đến rồi 3, không thành tích tốt. Ta cho các ngươi cảm thấy tự hào. Hơi chút dừng lại một chút, Kim Tiger nói tiếp đi. Bất quá các ngươi phải chú ý, nửa chặng sau tiếp tục tranh thủ vào bóng, bởi vì tiếp xuống chúng ta muốn nghênh đón 10 phần dày đặc thi đấu chuyện. Sạch thắng bóng càng nhiều, chúng ta liền có thể tại hiệp 2 càng an tâm. Trừ cái đó ra, ta còn muốn cầu các ngươi phải chú ý phạm quy tiêu chuẩn. Không cần ăn vào, không cần thiết thẻ vàng, để tránh tại về sau tranh tài tính gộp lại thẻ vàng ngừng thi đấu. Nghe được Kim Tiger nói như vậy, Scone trong lòng minh bạch, đội trưởng đã trước giờ đang suy nghĩ tiếp theo cái Champions League đối thủ. Scone nghĩ không sai, Kim Tiger xác thực đã không đem gen để ở trong mắt. Nửa chặng sau ngay từ đầu, hắn liền làm ra thay người điều chỉnh. Hắn dùng Dybala thay đổi rồi Griezmann, để liên tục tác chiến Griezmann xuống dưới nghỉ ngơi một chút. Sau đó dùng Kroos thay đổi rồi Kanté, phòng ngừa Kanté bởi vì phòng thủ mà ăn vào thẻ vàng. Tại Kim Tiger trong lòng, chi này MU nhất không thể thiếu cầu thủ chính là Kanté rồi, chỉ cần có thể có Kanté ở đây, hắn liền không e ngại bất luận cái gì đội bóng tiến công. MU tại tiến hành rồi nhân viên điều chỉnh về sau, bọn họ nửa chặng sau tiến công vẫn không có buông lỏng. Gen tại MU gió lớn bão mưa tiến công phía dưới lộ ra lung lay sắp đổ. Tại tranh tài phút thứ 73, MU lần nữa lấy được vào bóng. Lần này vào bóng là nửa chàng sau đổi ra sân Dybala. Hắn thông qua cá nhân kỹ thuật đột phá gen phòng thủ. Sau đó tại cấm khu góc trên một cước túi bắn, bóng ra thẳng treo góc chết. 4-0, MU triệt đề khóa chặt thắng cục. Tranh tài thời khắc cuối cùng, Kim Tiger dùng Maso thay đổi rồi De Bruyne, tiếp tục tăng cường tiến công. Bất quá tại tranh tài 85 phút đồng hồ thời điểm, Gen thông qua một lần trước trận định vị bóng tiến công lật về rồi một bóng. Lần này là vừa đổi ra sân Maso trở về thủ thời điểm đụng một cái bóng. Sau đó bóng ra lấy một cái 10 phần quỷ dị góc độ, lọt vào MU khung thành. De Gea đối cái này bóng không có biện pháp. Cái này bóng để MU trên dưới đều có chút bất đắc dĩ. Maso vậy 10 phần không tốt ý tứ. Bất quá dưới trận Kim Tiger lại đối cái này bóng có cái nhìn bất đồng. Đoạn thời gian gần nhất Maso biểu hiện rất không tệ. Không nói đến hắn tiến công biểu hiện, ít nhất hắn hiện tại thường xuyên sẽ ở đội bóng cần muốn hắn thời điểm hết sức trở về thủ. Cái này cũng rất không tệ. Trận đấu này cuối cùng điểm số như ngừng lại 4-1. MU lấy được 4 hạt sân khách vào bóng. Bọn họ đã nửa người tiến vào Champions League bát cường rồi. Đã bình định trận đấu này về sau, MU lần nữa nghênh đón một trận cúp thi đấu Cup FA vòng thứ 5 tranh tài. Sân khách đá với Shrewsbury gần nhất thật sự là quá phiền muộn rồi. Đã liên tục 4 cái sân khách tranh tài rồi. Kim Tiger 10 phần oán niệm. Phi lần cũng có chút bực bội. Đúng vậy à, tại lúc huấn luyện liền có thể nhìn ra, cầu thủ trạng thái đã bắt đầu xuất hiện chập trùng rồi. Scone cũng có chút phát sầu. Mặc dù trong khoảng thời gian này một mực thắng trận, nhưng là nếu như tiếp tục như vậy nữa lời nói, như vậy đội bóng tiếp xuống liền có thể sẽ có phiền toái. Kim Tiger nhìn lấy trong tay thi đấu trình biểu. Hơn nữa thi đấu trình còn càng ngày càng dày đặc. Tiếp xuống tranh tài cần muốn làm ra thích hợp lấy hay bỏ rồi. Cúp thi đấu là một trận phân thắng thua. không thể xuất hiện ngoài ý muốn. Như vậy thi đấu vòng tròn chúng ta liền có thể thích hợp để dự bị cầu thủ đăng tràng. Scone nhìn một chút điểm thi đấu vòng tròn bảng. Hiện tại chúng ta dẫn trước Leicester City 9 phân. Chênh lệch vẫn còn so sánh rõ ràng. Thích hợp bảo đảm cúp thi đấu. Thả thi đấu vòng tròn. Cũng có điều kiện này. Tại ngày 23 tháng 2 tranh tài bên trong. Mặc dù đối thủ Shrewsbury chỉ là League One đội bóng, nhưng là Kim Tiger y nguyên không dám buông lỏng. Hắn chỉ là thay phiên rồi một nửa chủ lực đội viên. Đối trận đấu này hay là hy vọng có thể càng thêm ổn thỏa một chút. Trận đấu này thủ phát tiền vệ tổ hợp là Van Persie cùng Dybala. Hai người bọn họ hôm nay biểu hiện vô cùng chói mắt. Hai người riêng phần mình đánh vào một bóng. Mà Van Persie sút ra còn tạo thành đối thủ một kế ô long bóng. Cuối cùng trận đấu này MU lấy 3-0 điểm số thuận lợi chiến thắng. Lên cấp cup FA bát cường. Tại sau trận đấu rút thăm nghi thức bên trong. MU vòng tứ kết đối thủ quất chúng rồi West Ham. Bản trận đấu mùa giải West Ham biểu hiện không tệ. Bọn họ trước mắt xếp tại thi đấu vòng tròn hạng 8. Trạng thái rất xuất sắc, bởi vậy MU tiếp xuống tranh tài nhất định sẽ gặp được một chút khó khăn. Bất quá trận đấu này vẫn phải sau một tháng mới tiến hành. Còn không nóng nảy, đối với trước mắt MU tới nói, trọng yếu nhất tranh tài là ngày 29 tháng 2 Carabao Cup trận chung kết. Manchester Derby sẽ chính thức trình diễn, MU tại sân nhà nghênh chiến cùng thành tử địch Man City. Đây là MU bản trận đấu mùa giải cái thứ nhất quán quân tranh đoạt. Trận đấu này trình độ trọng yếu không thể nghi ngờ. Ngày 23 tháng 2 chiến thắng Shrewsbury về sau. Ngày 26 tháng 2 MU sẽ tại thi đấu vòng tròn bên trong đá với Arsenal. Mà số 29 Carabao Cup trận chung kết liền muốn bắt đầu. Kim Tiger trước mấy ngày nói thích hợp lấy hay bỏ. Chính là trong khoảng thời gian này tranh tài, đi qua rồi nội bộ họp, Kim Tiger tuyệt đối từ bỏ số 26 đá với Arsenal tranh tài. Để cầu thủ chủ lực toàn bộ thay phiên nghỉ ngơi, chuẩn bị 3 ngày sau Carabao Cup trận chung kết, Scone giơ hai tay đồng ý. Thế nhưng là phi lần có chút đáng tiếc, chúng ta đã thi đấu vòng tròn 15 tháng liên tiếp rồi. Nếu như có thể lại thắng được Arsenal lời nói, vậy chúng ta liền 16 thắng liên tiếp rồi. Kim Tiger cười rồi, chúng ta trước mắt đội bóng đội hình đã tương đương hào hoa. Ít nhất tại nhiều tuyến tác chiến thời điểm, có đầy đủ băng ghế chiều sâu. Bất quá muốn dự bị cùng thủ phát thực lực tương đương, vậy liền rất không có khả năng rồi. Cho nên muốn tại Carabao Cup trận chung kết càng ổn thỏa. Nhất định phải đến làm cho cầu thủ chủ lực nghỉ ngơi. Scone vậy khuyên giải phi lần. 15 tháng liên tiếp thành tích đã rất không dễ dàng. Chúng ta không nên vì rồi lòng tham tại thi đấu vòng tròn thắng liên tiếp ghi chép vấn đề. Mà mất hết trọng yếu quán quân. Vậy liền được không bù mất rồi. Các ngươi nói đúng. Nghe được Kim Tiger cùng Scone đều nói như vậy, phi lần vậy tỏ ra là đã hiểu. Bởi vậy tại 3 ngày sau đó Premier League thứ 27 vòng, MU tại sân nhà nghênh đón Arsenal khiêu chiến. Trận đấu này Kim Tiger phái ra toàn bộ dự bị cầu thủ. Hắn cho đội bóng mục tiêu là không cần tại sân nhà thua bóng. Bất quá trận đấu này xa so với hắn tưởng tượng phải gian nan. Vừa mới mở màn 10 phút, Arsenal tiền vệ Welbeck nhận được Ozil chuyền bóng, đánh đầu công phá rồi ông chủ cũ khung thành. 1-0, MU mở màn liền rơi ở phía sau. Thời gian kế tiếp, MU cầu thủ gấp rút tiến công. Bất quá trận đấu này rõ ràng Arsenal biểu hiện càng thêm xuất sắc. Tại tranh tài thứ 39 phút thời điểm, Ramsey tại cấm khu bên ngoài một cước bạo lực sút xa. Oanh mở rồi Romero bảo vệ khung thành. 2-0, Arsenal mở rộng rồi điểm số ưu thế. Nhìn thấy tình huống này,